High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, chương 495, ta mới là ngươi dũng giả. Đông Kinh nhưng là cái phi thường náo nhiệt phồn hoa địa phương. Tiếp theo Tenla liền dẫn lấy Rosoisi đến công viên, thủy tộc quán thậm chí là tháp Tokyo trên khắp nơi du ngoạn. Cuối cùng hai người còn tại trong rạp chiếu bóng đi xem một trận điện ảnh. Trong rạp chiếu bóng vừa lúc ở diễn ra một bộ có quan thanh xuân yêu đương đề tài điện ảnh. Mặc dù Tenla cảm giác phi thường phong cách cũ chính là. Bất quá nhìn xem trong phim ảnh vai nam chính cùng vai nữ chính trải qua khúc chiết cuối cùng tiến. Tới với nhau sau Rosoisi trong mắt chính là lòe lòe phát quang mặt đầy vô cùng cảm động vẻ mặt. Mặc dù là vị so sánh tàn niệm nữ vũ thần, nhưng ở phương diện này ngược vẫn là giống như bình thường nữ sinh một dạng cảm tính sao nhìn xong. Điện ảnh sau, sắc trời đã không còn sớm. Hai người cái này một ngày ước hẹn lữ trình cũng coi là kết thúc. Đi tới một nơi không người địa phương, Tenla phát động không gian khiêu dược năng lực. Nhất thời một đạo chớp sáng lóe lên, bọc lại hai người lại lóe lên một cái rồi biến mất. Cũng không có trực tiếp về nhà, Tenla mà là lựa chọn truyền tống đến Câu Vương trấn trên một cái hẻo lánh tiểu nói trên. Khoảng cách trời tối còn có một đoạn thời gian, hoàng hôn chiều tà cũng còn tại tự nhiên lấy ánh sáng. Từ nơi này đi trở về ra cũng coi là hai người bọn họ cuối cùng lại đơn độc sống chung một chút. Thời gian đã tiến vào mùa đông mùa, gió rét đập vào mặt nhượng người không khỏi có chút lạnh lẽo. Bất quá này một ít trình độ lạnh giá đối. Đúng, Tenla cùng Rosoisi mà nói cũng không thể coi là cái gì. Hai người tay nắm tay cùng một chỗ tại tiểu nói đi lên đi lấy. Một loại nhàn nhạt ấm áp bầu không khí quanh quẩn tại với nhau trong lòng. Chỉ bất quá nghĩ đến đây đầy đủ mọi thứ rất nhanh sẽ kết thúc. Rosoisi trong tâm vậy mà cũng có chút mạc danh không muốn. Rosoisi, hôm nay chơi được còn vui vẻ chứ? Vừa đi lấy, Tenla một bên hỏi. Ừ, hôm nay thật phi thường vui vẻ. Ngươi, Tenla, đáp nhẹ một tiếng. Rosoisi trở về nói. Ngươi hôm nay đều đã nói bao nhiêu lần? Nếu quả thật nghĩ cảm ơn ta nói sẽ tới điểm quả thực đi. Tenla trêu ghẹo vậy cười nói. Mà nghe tiếng Rosoisi chính là dừng thân lại. Thế nào, Rosoisi, ta mới vừa rồi chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi. Ngươi không cần để trong lòng trên. Nhìn thấy Rosoisi bộ dáng, Tenla cũng hơi nghi hoặc một chút. Nhưng Tenla ngươi nói cũng không sai. Rõ ràng ngươi giúp ta nhiều như vậy nhưng ta liền một chút thành ý cảm ơn cũng không có. Tenla, ngươi trước nhắm mắt lại. Trên mặt hiện lên một mảnh dạng mây đỏ. Tựa hồ quyết định cái gì? Rosoisi nói. Này, Rosoisi, người không phải là muốn hôn ta chứ? Cái này cũng đã là quá hạn phong cách cũ nội dung cốt truyện. Mặc dù có chút buồn cười. Bất quá Tenla vẫn là dựa theo thiếu nữ phân phó nhắm hai mắt lại. Thanh thuần tĩnh mịch thiếu nữ mùi thơm cơ thể xông vào mũi. Sau đó Tenla lại cảm giác có một trương môi mềm áp vào chính mình môi trên. Vậy mà thật đúng là hôn hắn a. Mở mắt ra, Tenla thấy là Rosoisi kia ngượng ngùng không dứt mặt ngọc. Tại tiếp xúc được Tenla ánh mắt trong nháy mắt, Rosoisi càng là giống như bị giật mình nai con một dạng vội vàng tách ra lui về phía sau hai bước. Ta cũng không quá biết những thứ này sự tình. Cho nên chỉ có thể nghĩ tới đây dạng làm. Mới vừa rồi vậy hay là ta ban đầu, nụ hôn đầu, coi như là đối, đúng, hôm nay quá cảm ơn, gương mặt đỏ lợi hại, Rosoisi nhỏ giọng nói, Rosoisi nụ hôn đầu sao, cái này thật đúng là một đạo phong phú quá cảm ơn a, nhưng là, Rosoisi, ngươi không nên hôn ta, lắc đầu một cái, Tenla thở dài lấy nói, không nên hôn ngươi. Rosoisi đầu có chút không chuyển qua đến. Chẳng lẽ mình mới vừa rồi hôn Tenla là cái gì rất thất lễ hành vi sao? Người đã cùng ta dắt lấy tay. Ước sau đó, hiện tại càng là liền nụ hôn đầu tất cả đưa cho ta. Rosoisi, Ngươi làm như vậy sau đó nhưng là cũng tìm không được nữa bạn trai khác a, nhìn trước mắt kia. Mỹ lệ nữ vũ thần. Ten La ngữ trọng tâm trường nói. Lừa gạt, gạt người. Chỉ là làm được loại trình độ này nói ta vẫn là có thể tìm bạn trai khác. Những thứ này ta còn là biết rõ. Gương mặt đỏ rực, Rosoisi phản bác nói. Chậc chậc, vậy mà biết rõ a. Rõ ràng bình thường ở phương diện này đều như vậy đơn thuần mơ hồ. Hơi có chút ngoài ý muốn. Ten La sờ lấy chính mình cầm chậc chậc cười nói. Mà Rosoisi chính là không khỏi xấu hổ. Ten La người này, mới vừa rồi là nghĩ lừa gạt nàng a, là nghĩ lừa gạt nàng chứ. Dĩ nhiên cái phương pháp này không được. Vậy cũng chỉ có đổi một cái. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ten La tự hồ cũng quyết định cái gì. Thần tình nghiêm túc, sau đó còn giống như thân sĩ giống như nâng lên Rosoisi một cánh tay ngọc. Rosoisi, ta rất thích ngươi. Làm bạn gái của ta đi. Làm bạn gái của ta đi. Làm bạn gái của ta đi. Làm bạn gái của ta đi. Ten La thanh âm phảng phất không ngừng vang vọng trên không trung lấy. Rosoisi nháy mắt mấy cái. Sau đó rất lâu mới phản ứng được. Ôi chao, Ten La. Ngươi là tại hướng ta nói. Nói trắng sao? Rosoisi tự hồ có hơi không thể tin hỏi. Không sai. Chúng ta đã dắt lấy tay. Ước sau đó. Thậm chí đều hôn qua. Hiện tại không phải là nói trắng thời cơ tốt nhất sao? Ngay cả trong phim ảnh cái kia phế vật nhân vật nam chính đều biết rõ cái này loại sự tình. Ta đương nhiên cũng biết rõ. Làm sao có thể sẽ bỏ qua cái này loại ngàn năm một thuở cơ hội. Gật đầu một cái, Ten La trả lời nói, cảm giác Ten La nói thật là tốt có đạo lý bộ dáng. Nhưng là không đúng không đúng, điểm chính không phải cái này a. Đối với chúng ta chỉ là làm bộ ước hẹn mà thôi. Chỉ là làm cho nãi nãi nhìn. Không phải thật, Rosoisi vội vàng nói, Rosoisi coi nó là làm bộ ước hẹn. Nhưng ta nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền đem nó làm là thực sự a, lại nói. Nghỉ thì như thế nào? Chúng ta hôm nay làm sự tình không đều là những kia chân chính tình nhân làm sự tình sao? Nhưng là, chấm ngoặc kép, cả người đều đã hỗn loạn mất. Rosoisi đã hoàn toàn không biết làm sao. Ten La vậy mà đột nhiên liền hướng nàng nói trắng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng hoàn toàn chưa từng có phương diện này trải qua a. Nhìn xem Rosoisi kia quấn quýt thêm hỗn loạn bộ dáng. Ten La khóe miệng khẽ nhếch. Biết rõ cũng không kém nên thêm. Nữa một cây đuốc. Tiến lên từng bước. Ten La ôm Rose sát eo. Sau đó trực tiếp lại chặn lại nàng môi. Ô ô. Chấm ngoặc kép. Căn bản là không kịp phản kháng. Rosoisi toàn bộ ý nghĩ đều biến thành một mảnh chỗ trống. Cùng trước kia vừa chạm vào rồi biến mất hôn khác nhau. Lần này mới xem như chân chính ý nghĩa trên hôn. Ten La vô cùng nhẹ nhàng mà đã đột phá Rosoisi phòng ngự. Tận tình thưởng thức lấy cô ấy là mỹ vị ngọt ngào. Cái này là chân chính hôn môi cảm giác à. Chấm ngoặc kép, ánh mắt mê ly. Rosoisi thân thể cũng dần dần mất đi khí lực. Chỉ có thể mặc cho Ten La khi dễ cướp đoạt. Hồi lâu sau, đạt được thỏa mãn Ten La rốt cuộc mới buông thiếu nữ ra. Thêm môi sau đó cúi đến Rosoisi bên tai. Rosoisi, người không cảm thấy đây là vận mệnh an bài sao? Người một mực không cách nào tìm được thuộc về ngươi dũng giả. Bởi vì ta mới là ngươi chân chính dũng giả a, đưa ngươi hết thảy đều giao cho ta a. Để cho ta thủ hộ ngươi, quan tâm ngươi, yêu quý ngươi, trở thành ngươi dũng giả cùng anh linh. Làm bạn gái của ta a. Rosoisi, chân chính bạn gái, sau đó tương lai cũng cùng Rias các nàng một dạng trở thành ta thê tử. Ten La kiêu uyển nhiên ma âm lời nói tại vang lên bên tai. Rosoisi cũng không khỏi tâm thần rung rung. Ta, chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.